Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 576, quỷ đảo thay đổi. 2. Quỷ đảo, vòng ngoài hải vực, giao, khi mọi người ánh mắt bị cái đảo các nơi nổ mạnh hấp dẫn sau. Cái đảo chung quanh hải vực thượng, xuất hiện một chiếc lại một chiếc cỡ trung quân hạm. Đội cứu hỏa ở nơi nào? Nhanh đó là cái gì à? Trời ạ, à, quân hạm, là có treo The Kingdom of Heaven cờ xí quân hạm. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, chấm ngoặc kép, ba, còn cân nhắc cái gì à? Ngu ngốc, chạy mau, xuyên thấu qua trong sáng ánh trăng. Có thể thấy như trên trời hạ xuống thần binh như vậy quân hạm bày thượng. Khắp nơi đều là người đeo cánh chim màu trắng, mặc lam bạch đồng phục Skypiea binh lính. Bọn họ khống chế quân hạm chậm rãi về phía trước, tản ra, về sau ở vải buồm nối liền không dứt bên trong, đem vô số đen thui, lạnh giá họng đại bác nhắm ngay cái đảo ầm, ùn ùn kéo đến đạn đại bác thiên nữ tán hoa như vậy bắn ra. Phí phí dương dương đem quỷ đảo nhét vào phạm vi công kích. Vô tình kịch liệt nổ mạnh. Cầy đất như vậy như thế rửa sạch phía trên sống sót sinh mạng. Chuông báo động ré dài xuống. Vốn là lâm vào trong hỗn loạn võ sĩ cùng Kaido các bộ hạ tự nhiên không chịu ngoan ngoãn bị đánh. Ý đồ phản kháng chàng này chu diệt. Nhưng kết quả nhìn một cái là bọn hắn vừa mới nhảy lên. Còn chưa đến gần xa xa quân hạm, sẽ gặp phải hàng trăm hàng ngàn viên đạn bao trùm. Những thứ này trải qua Felix, nước miếng, gia trì qua đạn. Mỗi lần bùng nổ đều có một viên phổ thông đạn đại bác uy lực. Trong lúc nhất thời tự kiềm chế thực lực hơn người, vừa không có thống nhất phân phối các võ sĩ như sau sủi cảo một loại rơi vào trong biển. Đáng ghét, tại hạ mới sẽ không như vậy liền thua. Hèn hạ vô sỉ người đánh lén, tiếp nhận chế tài đi, chấm ngoặc kép, chư vị, theo ta sát, không được, dưới nước có người, sinh mệnh lực ương ngạnh các võ sĩ dù là bị hỏa lực dày đặc áp chế. Rơi vào trong nước bọn họ cũng có thể bổ ra từng đường mạnh mẽ kiếm khí mở ra đường. Nói riêng về chiến lực mà nói không thể bảo là không mạnh. Nhưng xuất hiện ở dưới nước những thứ kia hình thù kỳ quái bóng mờ. Lại thành ép vỡ bọn họ cuối cùng một cây rơm giả. Súng ba, phanh, phanh, tự trong nước lộ ra nửa lam sắc thân thể, Jinbi. Chỉ huy 500 tinh nhuệ ngư nhân binh lính, cùng với di cư với The Kingdom of Heaven cũng hiệu lực với quân đội 3.000 ngư nhân. Nhân ngư binh lính. Bắt đầu ra sức đánh chó rơi xuống nước chuẩn bị, cơ hồ là chỉ một thoáng, toàn bộ hải vực phía trên cùng phía dưới, liền bị bọn họ vỗ vào mặt biển tạo thành nước gợn đạn đại bác bao trùm. Ý đồ đả kích quân hạm các võ sĩ, liền đến gần cơ hội cũng không có, ở nơi này loại sớm có dự mưu dưới sự vây công mất mạng. Liền 5 phút cũng chưa tới, liền chết nhiều người như vậy. Đây mới thực sự là chiến tranh a. Tiger đại ca, bây giờ cũng không phải là tâm từ thủ nhuyễn thời điểm. Những người này, cũng đều là vô sỉ người phản bội. Ta biết, nhưng chúng ta cũng không thể coi là đa hào quang. Để cho các anh em dựa theo kế hoạch, lấy tiểu đội hình thức tản ra ở chung quanh quân hạm. Này dù sao cũng là ở địch nhân thủ phủ. Coi như trong lúc nhất thời có thể áp chế bọn họ. Rất nhanh sẽ biết có những người khác từ ngoại giới liên tục không ngừng tiếp viện tới. Thổn thức Fischer khoát khoát tay. Tỏ ý Jinbi đi làm ra an bài. Trên mặt lo âu làm thế nào cũng không che giấu được. Đã không có võ sĩ lại tùy tiện xông lại. Nhưng là lúc trước kia đông đảo võ sĩ lưu lại thi thể. Tràn ra máu tươi cũng sắp cái hải vực này nhuộm đỏ bừng vô cùng. A Long, ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Ai cho ngươi ngược sát địch nhân? Quay đầu, Fischer liền thấy dương miệng to như chậu máu. Hung hăng cắn võ sĩ bả vai A Long. hắn rõ ràng có thể dùng trên lỗ mũi tiêm thứ trực tiếp cho địch nhân một cái thống khoái. Lại dùng như vậy hình thức không gãy lìa mài hắn. Fischer đại đại ca, ta, ba, từ trong máu tươi du duệ tới Fischer. Không nói hai câu thưởng hắn một cái nặng nề bạt tay. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi giết mất lý trí. Liền cút cho ta đến trên thuyền. Chấm ngoặc kép, ô bên này giáo huấn còn không có kết thúc. Ấn ngó hoàng kim cái chuông cờ xí. 200 chiếc quân hạm bên trong duy nhất một chiếc đại hình quân hạm thượng. Liền truyền đến nặng nề sơ xác tiêu điều tiếng kèn lệnh. Dạ, Sandia, bravo tổng chỉ huy. Chấm ngoặc kép, cái này thì tiến vào giai đoạn thứ hai tấn công. Cũng quá nhanh đi, rõ ràng có thể dùng quân hạm hỏa lực đem trên đảo địch nhân đều tiêu diệt. A Long không hiểu, đổi lấy là Fischer khinh bỉ. Người biết cái gì, quỷ đảo trên có rất nhiều lịch sử lâu đời kiến trúc. Người không thấy quân hạm hỏa lực, cũng không có bao trùm khu vực trung tâm sao? A Long không phục nói, những võ sĩ này thật lợi hại. Đại đại ca ngươi cũng thấy đấy. Chẳng nhẽ các binh lính tánh mạng còn không có nhiều chút phá nhà ở trọng yếu à? Đó là các đời trước truyền thừa. Là cái này quốc gia kéo dài mấy ngàn năm tinh thần thể hiện tại. Ngươi làm sao lại không hiểu đây? Huống chi chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Quân hạm đạn dược còn phải dùng để phòng ngừa đến tiếp sau này địch nhân tiếp viện. Tiếp viện sao? Cái này còn nói được. Hí, đó là Minker Family. Này lôi thần rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Không biết, nhưng nếu có thể mà nói. Vĩnh viễn không nên cùng người như vậy là địch. Theo ánh mắt cu ả A Long nhìn sang Fischer. Đập vào mắt nơi thấy là từ một trong đó làm khởi điểm. Hướng bốn phương tám hướng tản đi Minker Family chiến sĩ. Đây chẳng lẽ là liền trong truyền thuyết ảo mộng vương quốc. Duo, thượng Minker Family cũng mời tới. Sao? Đại đội thứ nhất áp chế mặt đông. Thứ hai đại đội áp chế phía bắc. Thứ ba, chấm ngoặc kép, nhớ, phàm là không có mang theo huỳnh quang thủ hoàn, nơi trán không có in lại trăng sáng ký hiệu, mặc không thống nhất võ sĩ, toàn bộ đều là địch nhân. Nguyệt thần đội, tại chỗ đợi lệnh, nghe theo ám bộ thành viên sai chỉ huy miêu, gan đội, đi phía nam bến tàu chiếm cứ tháp canh yếu địa, không tiếc hỏa lực áp chế địch nhân sau đó từ ngoại giới chạy tới quân hạm miêu. Hiệp khách một dạng, chư vị miêu, khanh, từ ăn, lâu đài Fruit, Tesoro bên trong thân thể xuất hiện, lần. Vừa xuất hiện liền bắt đầu chỉ huy mang đến vạn người bộ đội dựa theo kế hoạch làm việc. Đây đã là Duo 80% binh lực, còn lại 20% cùng bọn họ đôi vương lưu thủ quốc gia. Dùng để phòng ngừa hải tặc cùng địch nhân khả năng xâm phạm. Đi theo ta. Trung tâm thần miếu nơi địch nhân do chúng ta tới trấn áp miêu. Giống, hướng, giơ cao trường kiếm lần. Chỉ huy giống giận hiệp khách một dạng các kiếm sĩ chạy thẳng tới cái đảo trung tâm đi. Binh quý thần tốc, nhiệm vụ bọn họ chính là muốn ở địch nhân phản ứng kịp trước. Đối với toàn bộ quỷ đảo hoàn thành trấn áp, sau đó mượn địa lợi cùng với khác binh đoàn phối hợp. Cùng tiếp viện tới địch nhân tiến hành quyết chiến. Thân ấn, chấm ngoặc kép, nha, đúng rồi, chúng ta nên đi phía nam bến tàu rồi. Còn chưa tới thời gian, chúng ta phải đợi Hy Lua đại nhân tới. Ngươi là đang lo lắng rách bệ hạ sao? Người mặc màu đen nhẫn giả phục, nơi trán có vẽ một vòng trăng tròn, Stella, đem nhìn về phương xa Tesoro đánh thức. Rex bệ hạ một thân một mình đối mặt bách thú Kaido. Quá nguy hiểm, vờn quanh rất nhiều ám bộ dưới sự bảo vệ Tesoro thu hồi ánh mắt. Trên mặt là không ngừng được lo âu. Đối với cuộc chiến tranh này, hắn cũng chẳng có bao nhiêu kháng cự. Dù sao ban đầu ăn Fruit Loop, Rex bệ hạ cũng đã nói rất rõ ràng. Nếu như không muốn gánh vác đem tới chiến tranh khả năng mang đến tội ác mà nói. Vậy thì giao cho người khác. nhưng hắn hay lại là đón nhận, không chỉ là bởi vì ban đầu viện thủ ân, còn có qua nhiều năm như vậy chiếu cố tình, mình và Stella có thể chung một chỗ nhiều năm như vậy, còn có thể thực hiện ca sướng mơ mộng, đã không cầu gì khác, cho nên, dù là làm cho này lần chiến tranh chủ yếu nhất, phương tiện chuyên chở. Dù là sau khi chết bởi vì tội nghiệt rơi vào vực sâu, hắn cũng chịu đựng gian nan. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.